Vĩnh Sinh, chương 404, Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vẫn chờ một câu này của người trên người ngươi có thiên cấp đan dược gì có thể bồi bổ nguyên khí, giúp ta ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng. Nói cho ta nghe xem thử ta có hứng thú hay không. Lúc này Phương Hàn đã biết chắc chắn là Phạm Thanh Ảnh có thần tộc chống lưng, mà Yên Thủy Nhất thì hẳn đã bị một màn 500 năm trước mê hoặc, đương nhiên là cũng không loại trừ khả năng là Thái Nhất Môn sớm đã có an bài, tương kế tựu kế. Chỉ là nếu như có thể thông qua Yên Thủy Nhất tìm được thần tộc ở sau lưng Phạm Thanh Ảnh thì sẽ thu được vô cùng vô tận tài phú. Hiện tại Phương Hàn vẫn bị kẹt với một chữ. Nghèo, pháp bảo thì ít, đan dược cũng ít. Mấy trăm vạn thiên ma, 2500 đầu thiên ma vương kêu gào đòi lương thực, hơn một tháng nữa thì sẽ lâm vào tình trạng không còn lương thực, thiếu ăn mà chết đói. Thượng phẩm thiên cấp đan dược, Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, tổng cộng 9 viên, thế nào, mỗi một viên đều ẩn chứa đại lượng nguyên khí, hơn hẳn âm dương vạn thọ đan của Vũ Hóa Môn. Đan dược này là dùng tiên khí vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất Môn luyện chế thành. Dùng xong một viên thì có thể gia tăng được ngàn năm thọ mệnh. Có điều ngàn năm thọ mệnh này chỉ có tác dụng đối với viên đầu tiên, các viên tiếp theo cũng không có tác dụng gia tăng thọ mệnh nữa. Nhưng mà lượng nguyên khí khổng lồ thì vẫn rất là hữu dụng. 9 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan cũng đủ để cho ngươi luyện thành thiên địa pháp tướng. Thế nào, ngươi có muốn không? Yên Thủy Nhất móc từ trong lòng ngực ra một cái hồ lô thủy tinh trong suốt. Hồ lô này dùng hư không tinh thạch luyện thành, tỏa ra một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ, trong đó lơ lửng 9 viên đan dược. Xung quanh 9 viên đan dược này có một tầng thanh khí lơ lửng, bên trong có màu ngọc bích, lại giống như ẩn chứa một chất lỏng không ngừng di động. Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, nguyên lai là bảo vật trấn giáo của Thái Nhất Môn, vô thượng tiên khí tên là Vĩnh Hằng Thần Lô. Phương Hàn thầm than trong lòng, hắn cũng đã từng nghe nói qua về Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan của Thái Nhất Môn là chí bảo đan dược, ngay cả đệ tử kim đan cảnh cũng khó mà được ban thưởng một viên. Mỗi một viên có thể gia tăng ngàn năm thọ mệnh. Tuy dùng qua một viên rồi, dùng lại viên thứ hai thì sẽ không có tác dụng gia tăng thọ mệnh, nhưng mà vẫn có thể bồi bổ, nuôi dưỡng thân thể, ý thức hải, giúp cho kim đan của hắn có được lượng thuế biến thành thiên địa pháp tướng. Nhìn hồ lô thủy tinh này, Phương Hàn hận không thể ra tay đoạt lấy ngay lập tức. Có điều hiện giờ đang ở trước mặt Yên Thủy Nhất, hắn cũng cố gắng giữ phong độ, hơn nữa hắn còn đang mưu đồ một chuyện tình khác lớn hơn. 9 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan này ghía trên thị trường còn cao hơn cả Niết Bàn Đan. Hơn nữa dù cho có tiền cũng không mua được. Ngươi cho dù có đến Cửu Đỉnh Hiên mua cũng không mua được. Tuy Cửu Đỉnh Tiên Tôn có được xã Tắc Đỉnh là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, có thể không ngừng luyện chế các loại đan dược nhưng căn bản vẫn kém Vĩnh Hằng Thần Lô của Thái Nhất Môn chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi xem Linh Lung Tiên Tôn mặc dù là đệ nhất cao thủ ở huyền hoàng đại thế giới nhưng nếu như Thái Nhất Môn chúng ta sử dụng Vĩnh Hằng Thần Lô thì hoàn toàn có thể luyện hóa được Linh Lung Tiên Tôn. Trong ba đại thương hội thì Cửu Đỉnh Hiên chuyên buôn bán đan dược, Lục Đạo Minh chuyên buôn bán tin tức, Thiên Đạo các chuyên buôn bán pháp bảo. Phương Hàn nói chuyện với Yên Thủy Nhất cũng biết được thêm không ít chuyện. Giá trị của 9 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan này hơn 10 ức đan dược. Nhưng ngươi muốn như thế nào mới đưa cho ta? Có thể đưa trước cho ta vài hạt không? Coi như là tiền đặt cọc để giúp ngươi luyện thành bất tử chi thân. Phương Hàn liếm liếm môi. Làm sao được? Yên Thủy Nhất liền thu hồi hồ lô đan dược lại, giống như đùa bỡn được Phương Hàn, vô cùng đắc ý. Có điều ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một ít tin tức của Vũ Hóa Môn. Hiện tại Hoa Thiên Đô đang ở trong một thời không thần bí trong Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện. Ở trong thời không này tu luyện một tháng thì bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua một ngày. Phong Bạch Vũ đã đem chân không âm dương đạo truyền thụ cho Hoa Thiên Đô, đó chính là đại âm dương đạo trong 3.000 đại đạo. Còn Mạnh Thiểu Bạch cũng đã được trưởng giáo Vũ Hóa Môn triệu kiến, truyền thụ cho rất nhiều loại thần thông. Tu vi của hai người tăng tiến cực nhanh. Nhưng nếu như không nhanh chóng ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng thì có lẽ đến khi Hoa Thiên Đô xuất quan cũng sẽ bị hắn đánh chết. Tin tức rất đáng giá. Phương Hàn nuốt nước miếng cái ực một cái, giống như là có cái gì đó mắc kẹt ở cổ họng vậy. Nói như vậy thì hiện tại ta nên lập tức trở về Vũ Hóa Môn, khiêu chiến Hoa Thiên Đô, đánh bại hắn. Hiện tại hắn đang bế quan, môn phái chắc chắn sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ý tứ của trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ khi truyền thụ chân không âm dương đạo cho Hoa Thiên Đô sao? Trong tất cả các đời đệ tử, cũng chỉ có trưởng giáo mới có thể tu luyện thần thông này. Phàm là người nào học trộm thì dù phải trả giá như thế nào cũng phải giết được người này. Hoa Thiên Đô hiện tại đã được xem là trưởng môn tương lai của Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn cũng chỉ là muốn lợi dụng ngươi, chờ ngươi mở hoàng tiền bảo khố ra mà thôi. cho nên chuyện ngươi từ chối gia nhập Linh Lung Phúc Địa là một sai lầm rất lớn. Yên Thủy Nhất cố tình châm chọc, tưởng chừng như những gì nàng nói đều là sự thật. Ta không tin Linh Lung Phúc Địa, mà cũng không tin Vũ Hóa Môn. Ta chỉ tin vào chính mình. Ngươi không có phát hiện ra là từ khi bắt đầu tu luyện đến giờ, ta chưa từng tu luyện bất kỳ thần thông gì của Vũ Hóa Môn sao? Từ khi bắt đầu con đường tu luyện đến nay ta cũng chỉ tin tưởng có bản thân mình, không tin tưởng bất kỳ ai, bất kỳ môn phái nào. Phương Hàn lạnh lùng nói. Tốt lắm, bây giờ chúng ta lên đường tìm mật hữu Phạm Thanh Ảnh của ngươi. Chỉ là trên đường đi, ngươi nhất định phải nghe theo lời ta. Nếu không thì giao dịch của chúng ta lập tức hủy bỏ. Ta trợ giúp ngươi luyện thành một nửa bất tử chi thân, ngươi cho ta 9 viên thái thanh ngọc dịch đại hoàn. Tìm Phạm Thanh Ảnh và chuyện luyện thành một nửa bất tử chi thân có liên quan gì với nha? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ta nói cho ngươi biết? Cũng được, cho ta 4 viên làm tiền đặt cọc. Ta đây tạm thời không hỏi, có điều nếu như ngươi đùa cợt ta thì ta có cả vạn loại thủ đoạn để đối phó ngươi. Ngươi phải biết rằng hiện tại thiên đạo chi sát lệnh vẫn còn hiệu lực. Ta chỉ cần tùy ý tiết lộ ra thân phận ngươi thì sẽ không biết bao nhiêu cao thủ tới đuổi giết. Yên Thủy Nhất tự nhiên là không muốn giao đan dược cho Phương Hàn trước. Phương Hàn đứng dậy, thay đổi ngữ khí, trở lại với giọng nói của Ô Lạp Vương Tử. Đi, Yên Thủy Nhất cũng muốn nhìn xem thử rốt cuộc là Phương Hàn muốn làm gì. Cứ như thế này đi ra ngoài sao? Yên Thủy Nhất, không phải ngươi đã đáp ứng là trên đường phải nghe theo lời ta sao? Bàn tay của Phương Hàn đột nhiên biến ảo, chộp lấy tay của Yên Thủy Nhất, muốn cứ như vậy tay trong tay đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Yên Thủy Nhất liên tục cười lạnh, bàn tay biến ảo, hóa thành một luồng hơi nước bắn ra một làn sóng, thi triển Thương Hải Cỗ Lãng Trường muốn đánh văng bàn tay của Phương Hàn ra. Ta muốn thử xem pháp lực hiện tại của ngươi so với ta ai hơn ai kém. Bàn tay của Phương Hàn cũng biến hóa đạo đạo thần thông từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành vầng sáng, lập tức hóa giải hết những làn hơi nước của Yên Thủy Nhất. Sau khi Phương Hàn đã vượt qua được Phong Hỏa Đại Yếp, pháp lực hùng hậu, vượt trên Yên Thủy Nhất, hơn nữa hắn vừa mới luyện thành Đại Bổn Nguyên Thuật, mở ra được 9 ý thức hải, pháp lực có lực lượng đủ để triệt để áp chế Yên Thủy Nhất. Thương Hải Cỗ Lãng Trường của Yên Thủy Nhất bị phá thì đột nhiên biến thành một đường vòng cung dài hẹp, đánh lên cổ tay của Phương Hàn. Nhưng bàn tay của Phương Hàn đột nhiên co rụt lại, biến hóa thành một luồng nguyên khí, bên trong nguyên khí có hư ảnh của Tu Di Kim Sơn, lơ lửng bay lên, đánh tan lực lượng của Yên Thủy Nhất. Đây chính là Đại Tu Di Sơn Vương Quyền. Yên Thủy Nhất biến sắc, thiên môn trên đỉnh đầu mở rộng, quang hoa chói lọi, muốn vận dụng Thương Hải Thần Châu. Nhưng đúng lúc này Phương Hàn lại quát nhẹ một tiếng. Mộc đạo nhân giúp ta. Mộc đạo nhân đang ở trong bát bộ phù đồ giấu trong thân thể hắn liền cảm ứng được, đem lực lượng của mình truyền vào trong thần thông của Phương Hàn. Oanh long, lực lượng của Phương Hàn đã siêu việt một ức mã lực, thoáng cái liền đánh tan chiêu phản kích của Yên Thủy Nhất, bắt lấy bàn tay của Yên Thủy Nhất. Thật mềm mại. Phương Hàn thoáng cái đã dễ dàng bắt lấy bàn tay của đệ nhất chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, Yên Thủy Nhất. Cảm giác còn hơn cả nhuyễn ngọc ôn hương, mềm mại đến tận xương tủy. Giờ khắc này Phương Hàn rốt cuộc cũng hiểu tại sao lại gọi nữ nhân ôn nhu như nước. Yên Thủy Nhất thật sự là nước. Ta có Mộc đạo nhân giúp đỡ, hoàn toàn có thể trấn áp được ngươi, đừng lãng phí sức mạnh nữa. Một thoáng khi bắt được tay của Yên Thủy Nhất, Phương Hàn liền mạnh mẽ phát ra một luồng ý niệm. Ta sẽ cứ như thế này mà đi ra, lợi dụng lục đạo minh truyền tin tức cho tất cả mọi người, trước sau gì cũng sẽ tới Tai Hoa Thiên Đô. Được, Phương Hàn, ngươi được lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tu luyện nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên để cho nam nhân đụng chạm vào thân thể ta, nắm lấy tay ta. Phương Hàn, ngươi vừa kết xuống một đại nhân quả, ngươi biết không? Tiếng của Yên Thủy Nhất giống như cười mà lại giống như khóc, nhưng cũng không tiếp tục phản kháng nữa. Đại nhân quả gì? Phương Hàn tùy ý hỏi, chân đạp nhẹ một cái, từ trong hư không hoa viên lao ra ngoài, sau đó hướng thẳng ra bên ngoài cổng lục đạo minh mà đi. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Chuyện này, vừa rồi có đúng là Yên Thủy Nhất và Ô Lạp Vương Tử không? Đào Hoa Tiên Tử thấy một màn này thì trong mắt lộ ra vài phần khiếp sợ. Nàng nhìn lại khối thủy tinh bên cạnh, thấy rõ hình ảnh Ô Lạp Vương Tử kéo tay Yên Thủy Nhất bay lên. Đây chính là thủy hệ đạo thuật, thủy kính thuật, rất nhiều đạo môn đều có sử dụng đạo thuật này. Quả đúng là như vậy, không thì Yên Thủy Nhất cũng sẽ không để hắn nắm tay. Hơn nữa hai người ở trong hư không hoa viên trò chuyện cũng rất vui vẻ. Bên người Đào Hoa Tiên Tử xuất hiện thêm mấy cao thủ nữa. Tất cả đều là cao thủ từ kim đan cảnh trở lên, thậm chí có cả cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng người này hiển nhiên là các chủ trì của Lục Đạo Minh. Lai lịch của Ô Lạp Vương Tử này như thế nào? Sao lại được Yên Thủy Nhất ưu ái như vậy? Không phải Yên Thủy Nhất đã định ra hôn ước với Vũ Hóa Môn Hoa Thiên Đô rồi sao? Một cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh của Lục Đạo Minh cất tiếng nói. Định ra hôn ước đã là gì? Chẳng qua cũng chỉ là một cái giao dịch mà thôi. Hoa Thiên Đô cũng chỉ là muốn dựa vào Thái Nhất Môn thôi. Trên cơ bản cũng chỉ là một cái danh phận, Yên Thủy Nhất cũng sẽ không để cho Hoa Thiên Đô đụng vào. Có điều Ô Lạp Vương Tử này lại được sự ưu ái của Yên Thủy Nhất. Thật là, Ô Lạp Vương Tử này cũng không phải tầm thường, thâm sâu khó dò. Bất kể như thế nào, đây là một tin tức nóng hổi, có thể bán được rất nhiều tiền. Cách chương.